dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì đặng pháp gì. Chúng sanh ở nơi các bậc chỉ có Đức Như Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại. Như cây cối lùm rừng, các cỏ thuốc kia không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo niết bàn thường tịch diệt, trọn về nơi không. Phật biết như thế rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dắt dìu nó, cho nên chẳng liền vì chúng giỏi nói nhất thiết chủng trí. Ca Diếp, các ông rất là hy hữu, có thể rõ biết Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp, hay tin hay nhận. Vì sao? Vì các đức Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp khó hiểu khó biết. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: pháp dương phá cá cõi hiện ra trong thế gian, theo tánh của chúng sanh dùng các cách nói pháp, Đức Như Lai tôn trọng, trí huệ rất sâu xa, lâu giữ pháp yếu này, chẳng dội liền nói ra. Người trí nếu được nghe, thời có thể tin hiểu, kẻ không trí nghi hối, thời bèn là mất hẳn. Ca Diếp, vì cớ đó, theo sức chúng nói pháp, dùng các món nhân duyên cho chúng đặng chánh kiến. Ca Diếp, ông nên biết, thí như dừng mây lớn nổi lên trong thế gian, che trùm khắp tất cả, mây trí huệ chứa nhuần, chớp nhoáng sáng chói lòa, tiếng sấm xa vang động, khiến mọi loài vui đẹp, nhật quang bị che khuất, trên mặt đất mát mẻ, mây mù xa bủa gần, dường có thể nắm tới. Trận mưa đó khắp cùng, bốn phương đều xối xuống, dòng nước tuôn vô lượng, cõi đất đều rút đầy, nơi núi sông hang hiểm, chỗ rậm rợp sanh ra những cây cối cỏ thuốc, các thứ cây lớn nhỏ, trăm giống lúa mộng mạ, các thứ mía cùng nho, nhờ nước mưa đượm nhuần, thảy đều tươi tốt cả. Đất khô khắp được rưới, thuốc cây đều xum xê, dừng mây kia mưa xuống, nước mưa thuần một vị, mà cỏ cây lùm rừng, theo mỗi thứ đượm nhuần, tất cả các giống cây hạng thượng trung cùng hạ, xứng theo tánh lớn nhỏ, đều đặn sanh trưởng cả. Gốc thân nhánh và lá, trổ bông trái sắc vàng, một trận mưa rưới đến, cây cỏ đều thấm mướt, theo thể tướng của nó, tánh loại chia lớn nhỏ, nước đượm nhuần vẫn một, mà đều được xum xê. Đức Phật cũng như thế, hiện ra nơi trong trời, dĩ như dần mây lớn che trùm khắp tất cả, đã hiện ra trong đời, bèn vì các chúng sanh phân biệt diễn nói bày nghĩa thật của các pháp. Đứng đại thánh Thế Tôn ở trong hàng trời người, nơi tất cả chúng hội, mà tuyên nói lời này: ta là bậc Như Lai, là đấng lượng túc tôn, hiện ra nơi trong đời dường như dần mây lớn, thấm nhuần khắp tất cả những chúng sanh khô khao, đều làm cho lìa khổ, đặng an ổn vui sướng, hưởng sự vui thế gian cùng sự vui niết bàn. Các chúng trời người này một lòng khéo lóng ngang, đều nên đến cả đây ra mắt đấng vô thường. Ta là đấng Thế Tôn, không có ai bằng được, muốn an ổn chúng sanh nên hiện ra trong đời. Vì các đại chúng nói pháp cam lộ trong sạch, pháp đó thuần một vị, giải thoát niết bàn thôi. Dùng một giọng tiếng mầu diễn xướng nghĩa nhiệm này, đều thường vì đại thừa mà kết làm nhân duyên. Ta xem tất cả chúng khắp đều bình đẳng cả, không có lòng bỉ thử cùng với tâm yêu ghét. Ta không chút tham đắm, cũng không có hạn ngại, hằng vì tất cả chúng mà bình đẳng nói pháp. như khi chỉ một người, lúc chúng đông cũng vậy. Thường diễn nói pháp luôn, từng không việc gì khác, ngồi, đứng hoặc đến đi, trọn không hề nhàm mỏi, đầy đủ cho thế gian như mưa khắp thấm nhuần, sanh hèn cùng thượng hạ, giữ giới hay phá giới, ai ghi được đầy đủ và chẳng được đầy đủ, người chánh kiến tà kiến, kẻ độn căn lợi căn, khắp rưới cho mưa pháp mà không chút nhàm mỏi. Tất cả hàng chúng sanh được nghe pháp của ta, tùy sức mình lãnh lấy, trụ ở nơi cát bực hoặc là ở trời người, làm chuyển luân thánh dương. Trời thích phạm cát vua, đó là cỏ thuốc nhỏ, hoặc rõ pháp vô lậu hay chứng đặng niết bàn, khởi sáu pháp thần thông và đặng ba món minh, ở riêng trong núi rừng thường hành môn thiền định, chứng đặng bậc duyên giác, là cỏ thuốc bậc trung hoặc cầu bậc thế tôn, ta sẽ đặng thành Phật. Tu hành tinh tấn định là cỏ thuốc bậc thượng, lại có hàng Phật tử chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thực hành từ bi, tự biết mình làm Phật, quyết định không còn nghi, gọi đó là cây nhỏ, hoặc an trụ thần thông, chuyện bất thối pháp luân, độ vô lượng muôn ức trăm nghìn loài chúng sanh. Bồ Tát hạng như thế gọi đó là cây lớn. Phật chỉ bình đẳng nói, như nước mưa bột dị, theo căn tánh chúng sanh mà hưởng thọ không đồng. Như những cỏ cây kia được đượm nhuần đều khác. Phật dùng móng dụ này để phương tiện chỉ bày các thứ lời lẽ hay, đều diễn nói một pháp ở nơi trí huệ Phật. Như một giọt trong biển, ta rưới trận mưa pháp đầy đủ khắp thế gian. Pháp màu thuần một gì, tùy sức riêng tu hành, như thể lùm rừng kia và cỏ thuốc những cây, tùy giống lớn hay nhỏ, lần lần thêm xum xê. Pháp của các đức Phật thường dùng thuần một gì, khiến cho các thế gian đều khắp đặng đầy đủ, lần lựa siêng tu hành, rồi đều đặng đạo quả, hàng thanh văn duyên giác. Ở nơi chốn núi rừng, trụ thân hình rốt sao, nghe Phật pháp đặng quả, đó gọi là cỏ thuốc, đều đặng thêm lớn tốt. Nếu các vị Bồ Tát trí huệ rất vững bền, rõ suốt cả ba cõi, cầu đặng thừa tối thượng, đó gọi là cây nhỏ, mà đặng thêm lớn tốt. Lại có vị trụ thiền đặng sức thần thông lớn, nghe nói các pháp không, lòng rất sanh vui mừng, phóng vô số hào quang, độ các loài chúng sanh, đó gọi là cây lớn, mà đặng thêm lớn tốt. Như thế ca diếp này, Đức Phật nói pháp ra, thí như dừng mây lớn, dùng nước mưa một dị, đượm nhuần nơi hoa người, đều đặng kết trái cả. Ca diếp, ông phải biết, ta dùng các nhân duyên, các món thí dụ thảy để chỉ bày đạo Phật, đó là ta phương tiện, các đức Phật cũng thế. Này ta vì các ông nói việc rất chân thiệt, các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải diệt độ, chỗ các ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong thể đều sẽ thành Phật.